ta có thể phục chế thiên phú. Chương 890, Thập Tinh Thần Tướng Truyền Thuyết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cửu tinh sơ kỳ thần tướng. Ta hiện tại đã hoàn toàn có tư cách đã vượt ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Theo đại vũ trụ siêu thoát, tiềm lực tăng lên xa xa không phải đồng dạng siêu thoát người có thể so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, một khi siêu thoát, liền không có biện pháp tại thần tướng cấp độ tiếp tục tăng lên. Siêu thoát về sau thật lâu liền sẽ đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Mà hắn bây giờ còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào. Cửu tinh sơ kỳ thần tướng xa xa không phải cực hạn của hắn. Mà thậm chí muốn đem thực lực tăng lên tới cửu tinh đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiên thiên bản nguyên địa lớn nhất tạo hóa chính là tiên thiên bản nguyên chi. Là bồi dưỡng cửu giai sinh mệnh đại tạo hóa. Mà Diệp Thiên đã trở thành cửu giai sinh mệnh. Cho nên tiên thiên bản nguyên địa với hắn mà nói đã dâu ria. Nhưng những người khác vẫn như cũ khát vọng tiến vào tiên thiên bản nguyên địa. Theo thời gian trôi qua, từng người thần tướng, thiên quân nhao nhao tiến vào tiên thiên bản nguyên địa, mà ra đời cửu giai sinh mệnh cũng từng cái sinh ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lúc này, Diệp Thiên tại hư thiên điện bế quan tiềm tu. Một ngày này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên một mạch đạo tổ. Hư thiên đạo tổ ý thức hóa thân đi tới hư thiên điện. Xuất hiện lần nữa trước mặt Diệp Thiên. Sư tôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên khom lưng nói. Hắn rất kinh ngạc hư thiên đạo tổ tại sao lại lần nữa tới đây. Dù sao đối đạo tổ tới nói, có rất ít chuyện có thể hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Liền xem như tiên thiên bản nguyên địa cũng xa xa không đủ để hấp dẫn bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thể nói, tổ bia cũng đối đạo tổ vô dụng. Chỉ là đối đạo tổ dưới chướng thế lực có rất lớn tác dụng. Đáng giá đạo tổ ra mặt thôi. Trước đó Diệp Thiên tới gặp hắn, là hắn có tư cách trở thành thân truyền đạo tổ. Hư thiên đạo tổ nhất định phải ra mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ không ra hư thiên đạo tổ tại sao lại lần nữa chủ động tới gặp hắn. Diệp Thiên, ngươi rất không tệ. Ngắn ngủi thời gian liền bước vào cửu tinh sơ kỳ thần tướng. Mà lại hư thiên đạo thể tiến bộ cũng rất lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên đạo tổ tán dương. Đa tạ sư tôn khích lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói. Diệp Thiên, vi sư lần này tới là muốn nói cho ngươi. Nếu là có nắm chắc, tốt nhất bước vào thập tinh thần tướng về sau lại đi siêu thoát. Kém nhất cũng cần bước vào cửu tinh đỉnh phong thần tướng. Vi sư nhìn ra được. Ngươi có kỳ ngộ, có được không ít bản nguyên thiên phú cùng cực hạn thiên phú. Ngộ tính thiên phú cũng rất cao. Cửu tinh đỉnh phong đối với ngươi mà nói không tính là gì. Ngươi duy nhất thế yếu chính là tài nguyên. Tại đại vũ trụ bên trong, rất nhiều hiếm thấy tài nguyên là khuyết thiếu. Nhưng ngươi làm hư thiên một mạch đạo tử, có quyền hạn hối đoái mua sắm một chút chân quý tài nguyên. Cho nên hư thiên một mạch có đầy đủ tư cách giúp ngươi tiến thêm một bước. Hư thiên đạo tổ trầm giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tinh thần tướng, sư tôn, thần tướng cấp độ cực hạn không phải cửu tinh đỉnh phong sao? Diệp Thiên chấn kinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không, chân chính cực hạn là thập tinh thần tướng, chỉ bất quá thập tinh thần tướng cơ hồ là truyền thuyết. Dù sao cửu tinh đỉnh phong đối tuyệt thế thiên kiêu tới nói đều là hy vọng xa vời. Chớ nói chi là thập tinh thần tướng. Nhưng hỗn độn vô số tuế nguyệt đến nay, thập tinh thần tướng mặc dù ít, nhưng vẫn là có, chỉ là quá cổ xưa, mà gần nhất mấy cái thời đại, một cái thập tinh thần tướng cũng không có, cho nên không người biết được cửu tinh đỉnh phong thần tướng phía trên còn có thập tinh thần tướng. Bất quá, thập tinh thần tướng không phân mạnh yếu, bước vào thập tinh thần tướng liền không cách nào lại tăng lên một tơ một hào thực lực. Diệp Thiên, ngươi là đại vũ trụ bản thổ sinh linh. Nếu là lấy thập tinh thần tướng siêu thoát, tiềm lực lại so với thập tinh thần tướng càng mạnh. Mà vi sư cho ngươi đi xung kích thập tinh thần tướng, cũng không phải là vì tiềm lực, mà là một cái cơ hội. Ngươi hẳn là biết rõ, muốn trở thành đạo tổ, nhất định phải mượn nhờ tổ bia. Nếu là không có tổ bia, căn bản khó mà hợp đạo. Hư thiên đạo thể mặc dù để ngươi có nhất định cơ hội không tá trợ tổ bia hợp đạo, nhưng này dù sao cũng là suy đoán, ngay cả vi sư cũng không dám khẳng định. Nhưng ngươi nếu là bước vào thập tinh xã tướng, vậy liền 100% không cần mượn nhờ tổ bia hợp đạo. Hư thiên đạo tổ lộ ra nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Thập tinh thần tướng ngày sau không cần tổ bia liền có thể hợp đạo? Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, bất khả tư nghị nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tệ, hư thiên đạo tổ khẳng định nói. Thập tinh thần tướng tiềm lực khó mà tưởng tượng, mà lại không cần tổ bia hợp đạo. Có thể nói một khi trở thành thập tinh thần tướng, như vậy nhất định thành đạo tổ. Trên thực tế, lợi dụng tổ bia hợp đạo là một loại bất đắc dĩ hành vi. Mặc dù có thể trở thành đạo tổ, nhưng ở trình độ nhất định mài mòn căn cơ, mà lại cũng không phải là hoàn mỹ hợp đạo. Trở thành đạo tổ về sau, thực lực tăng lên sẽ rất chậm, nhưng dựa vào tự thân hợp đạo đạo tổ, mỗi một cái đều là vô cùng cường đại tồn tại. Cho dù là vi sư cũng khó có thể địch nổi dạng này đạo tổ. Vi sư ban đầu là lấy cửu tinh đỉnh phong thần tướng bước vào thiên mệnh cảnh giới. Vô cùng đáng tiếc, lúc này mới sáng tạo ra hư thiên đạo thể, ý đồ bồi dưỡng được một cái dựa vào tự thân hợp đạo đạo tổ. Mà ngươi là nhất có hy vọng một cái. Sư tôn, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, xung kích thập tinh thần tướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên bảo đảm nói, hết sức liền tốt, người tu luyện hư thiên đạo thể. Nếu là đem hư thiên đạo thể tiến hóa tới trình độ nhất định, có lẽ chỉ cần tăng lên tới cửu tinh đỉnh phong thần tướng cấp độ. Ngày sau cũng có 3-4 thành hy vọng dựa vào tự thân hợp đạo thành tựu đạo tổ cảnh giới. Hư thiên đạo tổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư thiên đạo tổ cũng không có lưu lại quá lâu. Rất nhanh liền ly khai. Nhưng ở trước khi đi, hư thiên đạo tổ lại chỉ đạo một cái Diệp Thiên liên quan tới hư thiên đạo thể tu hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Diệp Thiên một mực tại tự mình tìm tòi hư thiên đạo thể. Rất nhiều phương diện không quá lý giải. Mà trải qua hư thiên đạo tổ chỉ đạo, Diệp Thiên ngày sau tiến bộ sẽ nhanh hơn. Tối thiểu tại minh khắc đạo văn phương diện này lại so với trước kia nhanh rất nhiều. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên toàn lực tham ngộ hỗn độn thần thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tiên thiên bản nguyên địa lại hết sức náo nhiệt. Mấy trăm năm về sau, chiến thần tháp vân tử thần nữ thành công mượn nhờ tiên thiên bản nguyên chỉ bước vào cửu giai sinh mệnh cấp độ. Chấn kinh rất nhiều người. Hư thiên một mạch tả lang thần tướng tại ngàn năm sau cũng bước vào cửu giai sinh mệnh. Đồng thời nhất cử bước vào cửu tinh trung kỳ thần tướng chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, tả lang thần tướng tiềm lực cũng chỉ có như thế. Nhưng cửu tinh trung kỳ thần tướng so cửu tinh sơ kỳ thần tướng thế nhưng là cường đại rất nhiều. Tiềm lực cũng lớn rất nhiều. Chớ xem thường điểm này. Ngày sau chênh lệch có lẽ chính là cao cấp chân tổ cùng đỉnh tiêm chân tổ chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo mắt, vạn năm thời gian trôi qua. Một ngày này, tiên thiên bản nguyên địa truyền đến tin tức. Tiên thiên bản nguyên trì triệt để hao hết năng lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng trong đại vũ trụ lại ra đời hơn 20 vị cửu giai sinh mệnh. Trong đó thần tướng cấp chiếm cứ 6 cái. Cái khác tất cả đều là thiên quân. Sau đó, một phần nhỏ thiên quân cùng mấy vị cửu tinh sơ kỳ thần tướng hao phí giá cả to lớn. Mượn nhờ ngoại giới chân tổ lực lượng ly khai đại vũ trụ. Bởi vì mục đích của bọn hắn chính là lợi dụng tiên thiên bản nguyên địa đại tạo hóa. Cũng không muốn một mực tải trong đại vũ trụ bộ ở lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận thiên quân cùng thần tướng lưu tại trong đại vũ trụ bộ. Là ngày sau cơ duyên chuẩn bị. Tả lang thần tướng đi mà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên rất nhanh đến mức đến tin tức này. Nhưng không có quá để ý. Tả lang thần tướng rất rõ ràng cảm thấy đại vũ trụ tu luyện hoàn cảnh kém xa tít tắp hỗn độn. Mà lại cảm thấy mình không có tư cách tranh đoạt tổ bia danh ngạch. Cho nên không nguyện ý lưu tại đại vũ trụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hắn mới là thần tướng. Đằng sau còn có thiên mệnh, chân linh, chân tổ ba cái cảnh giới. Muốn trở thành chân tổ cũng không biết rõ cần bao dài thời gian. Có lẽ tổ bia danh ngạch tranh đoạt chiến mở ra, hắn còn không có trở thành chân tổ đâu. Cũng không phải là người người cũng giống như vân tử thần nữ có lòng tin. Mà tả lang thần tướng chính là thuộc về không có lòng tin. Hắn có thể trở thành cửu tinh thần tướng. Kia là bỏ ra vô số tuế nguyệt. Chân chính thiên phú cũng không cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả lang thần tướng sau khi đi. Diệp Thiên tại thần tướng bảng trên danh tự lại dâng lên một tên. Lại tại lần nữa trở thành hư thiên điện đệ nhất thần tướng. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.